Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2451, chương 2453. Hạ Minh giới quyết định. Không biết đi qua bao lâu về sau, xâm nhập Uruk tử linh hệ bọn quái vật cuối cùng bị diệt diệt bị diệt diệt. Bị khu trục, nhường Uruk lần nữa khôi phục an bình. Bởi vì hai nghi thức thối lui, Ramaot nhóm có khả năng gia nhập vào trong chiến đấu. Lại thêm Gilgamesh trước đó sớm đã đối với cái này có chuẩn bị. Làm đối phó tử linh hệ quái vật cung cấp tốt ra thủ đoạn, Uruk mới có thể thuận lợi giải quyết lần này xâm lấn. Cũng may mắn xâm lấn Uruk tử linh hệ quái vật đều là dùng số lượng thủ thắng loại hình. Như đối phương trận doanh bên trong xuất hiện như là phương Bắc ma thú bên trong Ugaru cùng Basumu. Hoặc là nam phương trong đại quân Rực Long loại kia đẳng cấp tồn ở đây. Lần này mối nguy liền không dễ giải quyết. Thế là, lần này mối nguy cũng xem như hữu kinh vô hiểm. Độ an toàn qua, bất quá, cũng không là hoàn toàn không có nửa điểm đại giới. Dù cho Gilgamesh đã phân phó xuống, nhường nhóm dân thành thị không muốn ra khỏi cửa, tận lực không muốn tiết lộ thân là người sống khí tức, để tránh dẫn tới tử linh hệ quái vật chú ý. Nhưng để người không muốn tiết lộ thân là người sống khí tức, lại nên làm cái gì đến đâu? Uruk nhóm dân thành thị chỉ là nhân loại bình thường mà thôi, cũng không là ma thuật sư, thậm chí không phải chiến sĩ. Coi như muốn nhận liễm khí tức, cái kia cũng không phải nói làm được liền có thể làm được sự tình a. Bởi vậy, Uruk bên trong cuối cùng vẫn xuất hiện hy sinh. Lần này, có dòng dã 824 người bị tử linh hệ quái vật tập kích. Tại bị thương, lâm vào trạng thái hư nhược về sau, linh hồn trực tiếp bị Moon Cell cho mang đi. Tăng thêm trước đó xuất hiện 113 người. Hai ngày này, Uruk liền xuất hiện gần ngàn người người hy sinh. Hắn linh hồn bị đưa vào minh giới, lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Đây cũng không phải là có thể chuyện đùa. Toàn bộ Uruk mới nhiều ít người, vẻn vẹn hai ngày mà thôi liền xuất hiện dạng này hy sinh suất. Lại sự tình còn không có giải quyết, đây tuyệt đối là không thể bỏ qua vấn đề trọng đại. Đi qua lần này tử linh hệ quái vật xâm nhập, bao phủ tại Uruk bên trong tử vong hương khí liền trở nên càng thêm nồng nặc. Nhường Uruk bên trong xuất hiện rất nhiều thân thể hư nhược hiện tượng. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều người linh hồn bị bá đạo đưa đến minh giới. Xem ra, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp giải quyết minh giới nữ thần sự tình. Một ngày này, Rama đám người liền bị Shizuri gọi đến thần tháp vương sảnh. Cũng bị ngồi tại vương tọa lên Gilgamesh không nói hai lời ném ra nếu như vậy đề. Masu cùng Anna liền ngây ngẩn cả người. Maylin là bởi vì hôm qua lần nữa trắng đêm đẩy nhanh tốc độ, bố trí mới kết giới quan hệ, hiện tại đang ngủ gật, bị đứng trên bờ vai phâu không có thử một cái quất lấy mặt. Chỉ có Rama, như là đã sớm ngờ tới lại biến thành dạng này, thở dài một cái, bởi vì này ý vị một sự kiện, ngươi là muốn cho chúng ta Hạ Minh giới đi tìm Ereshkigal a. Gilgamesh vương, Rama nói ra Gilgamesh trong lòng tính toán. Không sai, Gilgamesh cũng không có chút nào tiến hành giấu diêm ý tứ, cực kỳ trực tiếp nói, Ereshkigal là sẽ không đi ra minh giới. Nghĩ giải quyết vấn đề của nàng, vậy thì nhất định phải đến Hạ Minh giới mới được. Tăng thêm trước mắt chỉ có các ngươi có đầy đủ năng lực đối phó nữ thần, đây cũng là không còn cách nào khác sự tình. Gilgamesh liền đem lại nói đến trình độ này, có thể nghĩ đích thật là không còn cách nào khác. Rama cũng là không có ý kiến, dù sao cho đề cùng Uruk vốn chính là cùng một lập trường. Nếu là Uruk diệt vong, nhân loại sử cũng liền xong đời. Song phương mục đích cũng là vì bảo toàn nhân loại, bảo toàn Uruk, cái kia thế tất không cách nào tránh khỏi cùng tam nữ thần đồng minh trực tiếp giao thủ. Đã như vậy, về tình về lý, drama chuyến này đều là đến chạy. Chỉ là, thật muốn hạ minh giới sao? Đây chính là minh giới a. Rõ ràng liền là người sống, lại muốn hạ minh giới. Này thật không có vấn đề sao? Drama trên cổ tay trong máy bộ đàm, cho đề mọi người cái kia lo lắng vô cùng thanh âm liền liên tục truyền ra. Không có cách, thực sự là sự tình này. Coi như là danh xưng có thể spiritual chuyển di đến bất kỳ một cái nào thời đại cho đê đều có. Chút thấp thỏm trong lòng. Phải biết, cái gọi là minh giới liền là người chết mới có thể tiến nhập địa phương. Tương đương với Sumer địa ngục hoặc là hoàng tuyền. Cho dù ở thần thời đại bên trong, minh giới chẳng qua là vị ở dưới đất một cái thế giới thôi. Nhưng vậy cũng không cải biến được hắn thân là thế giới của người chết sự thật. Đi tới loại địa phương kia, cái kia rất có thể hội một đi không trở lại, mãi mãi cũng không trở về được trên mặt đất, thậm chí dứt khoát bị mất tính mệnh, theo người sống biến thành người chết. Một mệnh ô hô, được không bù mất, đã từng Istar liền là một cái ví dụ sống sờ sờ. Tự cao tự đại vị này lớn nữ thần mang theo đông đảo quyền năng xông vào minh giới. Sau cùng không cũng vẫn là rơi vào bị tháo thành tám khối xuống chẳng sao. Cho nên, ở thời đại này, dù cho minh giới thuộc tại thế giới dưới đất phạm trù, nhưng tiến vào minh giới người gần như không có khả năng trở về. Mà những cái kia có thể trở về người, sau cùng đều sẽ trở thành bị mọi người nói chuyện say sưa anh hùng. Tỷ như, ngồi tại vương tọa lên vị này Uruk vương, liền là một cái ví dụ sống sờ sờ. Cũng chỉ có vị này vương mới dám nói thế với. Không quan trọng minh giới mà thôi. Dùng năng lực của các ngươi, nên không đến mức có đi không về a. Gilgamesh liền nói như vậy. Bổn vương cũng không xa xỉ nhìn các ngươi nắm người hy sinh linh hồn đều mang về. Để bọn hắn phục sinh. Nhưng ít ra nhường Ereshkigal sắp chết vong hương khí cùng với Moonseal cho thu hồi đi. Này đã rất khó làm được a. Đối phương vốn chính là hướng về phía giết người câu hồn mà đến. Nghĩ làm cho đối phương đem tử vong hương khí cùng Moonseal thu hồi đi. Nói nghe thì dễ, so với làm như thế, còn không bằng trực tiếp nắm đối phương đánh ngã tới nhẹ nhõm. Tuy nói tại minh giới bên trong Ereshkigal chính là có thể xưng vô địch tồn tại. Bất luận cái gì thần linh cùng với anh linh đều không thể ngỗ nghịch nàng. Duy chỉ có một loại tồn tại là ngoại lệ. Cái kia chính là người sống. Chỉ có được sinh mệnh người mới có thể chống cự người chết chi giới luật pháp. Cho nên, nếu là Rama dùng người sống thân phận đi tới minh giới, cái kia Ereshkigal vô địch liền không phát huy ra được. Đây cũng là tiến vào minh giới người sống cơ bản đều sẽ mất đi tính mệnh nguyên nhân. Ngoại trừ nơi đó không phải người sống nên tiến vào cấm địa bên ngoài. Còn có một cái lý do, liền là không thể để bọn hắn uy hiếp được minh giới chi thần. Đương nhiên, dù cho không phải vô địch, Ereshkigal vẫn như cũ là nữ thần. Dù cho Divinity cùng quyền năng đều chẳng qua là trung đẳng cấp bậc, cái kia cũng không phải như loài người có thể đối phó được. Xét tới điều này, Gilgamesh mới có thể nói, dùng Rama đám người năng lực, nên đầy đủ đối phó nữ thần. Như thế nào? Cái này ủy thác các ngươi tiếp nhận sao? Gilgamesh cô lại vẫn hỏi một câu như vậy, mà lúc này, Rama trong đầu lại là lóe lên hai nghi thức lời. Nếu như ngươi thật nghĩ giải quyết tam nữ thần đồng minh vấn đề, vậy liền tới một chuyến minh giới đi. Cái kia một mực tại miễn cưỡng nữ thần của mình, hẳn là sẽ cần ngươi mới đúng. Nhớ tới những lời này, Rama trầm ngâm một hồi về sau, có quyết định muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.